Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 114, Anh Tài. Góc truyện audio .com. Chấm, lại còn có loại sự tình này. Người trẻ tuổi đầu tiên là sững sờ. Bất quá thoáng qua liền mở miệng cười. Bất quá không liên quan chuyện của chúng ta. Ngài còn là cho thêm chúng ta nói một chút Đông An trong phủ tình huống đi. Cũng tốt, Tạ lão híp mắt, cười nói. Các ngươi người trẻ tuổi cảm thấy hứng thú nhất, hẳn là phủ nha hàng năm một lần ban bố Tiềm Long Sổ Phượng Bảng. Tiềm Long Sổ Phượng Bảng. Quả nhiên, chỉ là cái tên này, liền để người trẻ tuổi hai mắt sáng rõ. Đây là cái gì? Từ đời thứ nhất Lục phủ chủ bắt đầu, Đông An phủ hàng năm đều sẽ tuyển ra tuổi trẻ võ đạo cao thủ liệt tại trên bảng. Tạ lão quất lấy thuốc lá sợi, nói, tuổi tác, hạn chế tại 30 tuổi trở xuống, nhân số, tại 36 người bên trong, chưa bao giờ có biến hóa. Nói cách khác, hắn nhẹ trừ tẩu thuốc, nói, cái này 36 người, chính là Đông An phủ cảnh nội nhất là phát triển thanh niên tài tuấn. Bất luận nam nữ, thanh niên tài tuấn. Người trẻ tuổi mặt hiện kích động, hoa chân múa tay, tựa như gấp không thể chờ muốn kiến thức một dạng. Bọn hắn rất lợi hại phải không? Lợi hại, Tạ lão bật cười, tiểu gia hòa, người kiểu này cũng không chỉ là lợi hại mà thôi. Mỗi một vị đều là nhân vật không tầm thường. Nghe nói, muốn tu thành hậu thiên chân khí, mà lại cảnh giới cực cao, mới có thể danh liệt trên đó. Hậu thiên chân khí, cảnh giới cực cao, nghe thấy lời ấy, Mạc Cầu vừa mới tiến giai luyện tạng vui sướng, vậy nhạt xuống dưới không ít, hắn bây giờ đã tuổi tròn thập bát, có thể có luyện tạng tu vi, tại địa phương nhỏ tuyệt đối là thiên tài, nhưng đặt ở Đông An phủ, sợ cũng tính không được cái gì, cần biết tập võ con đường, càng về sau càng khó. Rất nhiều nhân luyện tạng cả một đời cũng không thể viên mãn. Về phần thành tựu hậu thiên chân khí, càng là muốn nhìn cơ duyên vận khí. Giác tinh thành đệ nhất cao thủ Phi Hổ Trung Vân Triều, tuổi tác gần 30, nhưng cũng bất quá mới vào hậu thiên, thậm chí không có tư cách chạm đến cái này Tiềm Long bảng. Tạ lão, Tần Thanh Dung mắt lộ ra suy tư, nói, vì sao cái này Tiềm Long Sổ Phượng Bảng muốn hạn định tại 30 tuổi lấy nội? Chẳng lẽ lại ở trong đó có cái gì thuyết pháp? Mặt khác, ngoại trừ cái này bảng bên ngoài, còn có hay không cái khác cao thủ bảng danh sách? Mạc Cầu ánh mắt nhất động, nghiêng tai lắng nghe, vấn đề này hỏi rất hay. Tạ lão cười xem ra, lại tiếc nuối lắc đầu nói, bất quá rất đáng tiếc. Ta cũng không biết vì sao Tiềm Long Sổ Phượng nhất định phải hạn chế tại 30 tuổi lấy nội. Về phần cái khác bảng danh sách, trên phố ngược lại là có chút nghe đồn. Bất quá thật thật giả thật là khó phân biệt. Võ công cao thấp, không chỉ có nhìn tu vi, còn phải xem công pháp, truyền thừa, thậm chí gặp thời ứng biến bản sự. Đơn thuần xếp hạng không có bao nhiêu ý nghĩa. Chẳng biết lúc nào. Tiêu đầu vậy xuất hiện tại phụ cận, tiếp lời nói, sở dĩ chuyên môn liệt xuất Tiềm Long Sổ Phượng Bảng, cũng là vì cấp phủ nha chọn lựa một chút người trẻ tuổi tài. Tiêu hộ vệ nói đúng lắm, Tạ lão đi theo gật đầu, nghe nói bất luận là ai, phàm là có thể đứng hàng này bảng, đều là các thế lực lớn tranh đoạt nhân tài. Đám người nghe vậy, đều một mặt cực kỳ hâm mộ. Chỉ có Mạc Cầu nhíu mày. Đạo lý kia tựa hồ có chút nói không thông. Tiềm Long Sổ Phượng Bảng thượng nhân có thể để cho các thế lực lớn tương hỗ tranh đoạt. Chẳng lẽ lại vượt qua 30 tuổi, liền không đáng giá? Lẽ ra, hậu thiên cao thủ thân thể khỏe mạnh, thọ nguyên sung túc, thời đỉnh cao có thể đạt tới 50 tuổi. Tại trong lúc này, niên kỳ càng lớn, thực lực bình thường tương ứng càng mạnh. Tốt, tốt, Tiêu đầu hai tay vỗ tay, đánh gãy Mạc Cầu mạch suy nghĩ. Sắc trời đã không còn sớm, dùng ăn uống tranh thủ thời gian sớm nghỉ ngơi một chút. Đừng nói chút có không có. Nói. Quét mắt Tạ lão. Trong mắt ẩn hàm cảnh cáo ý vị. Là. Tạ lão vội vàng hẳn là. Chúng ta lúc này mới vừa tới gần Đông An Phủ. Coi như qua biên giới. Vậy có một đoạn đường tử muốn đuổi. Nghỉ ngơi nhiều dưỡng thần mới là đứng đắn. Đương hạ đám người nhao nhao tán đi. Chuẩn bị ăn uống. Mỗi người mang tới đồ ăn hoặc nhiều hoặc ít. Đều cẩn thận từng ly từng tí đề phòng người khác. Nên cũng không dám tập hợp một chỗ. Mà cầu hai người núp ở xe lừa đằng sau. Móc ra lương khô chậm rãi nhấm nuốt. Trước đó không lâu theo sơn dân trong tay đổi lấy mì chay khô khốc khó nén. Cần đặt ở miệng trong hỗn hợp nước lạnh mới có thể hạ bụng. Cũng là hai người thể chất còn có thể. Nếu không đổi lại những người khác, sợ là đã sớm không kiên trì nổi. Phía sau bọn họ chính là quan tài. Những người khác tránh đều tránh không khỏi. Lúc này càng là không dám tới gần. Mạc Cầu liếm liếm môi khô khốc, quét mắt bốn phía, đem vừa rồi hầu gia nâng lên sự tình nói ra. Đường Tư, Tần Thanh Dung thân thể mềm mại run lên, chậm rãi ngẩng đầu, mấy tháng bôn ba, phần lớn là đi tại sơn giã. Trong lúc đó gặp trắc trở để vị này đã từng tịnh lệ nữ tử như là sơn dân thôn phủ. Một đôi mắt, vậy từ thuần chân trong hiện ra mấy phần cứng cỏi. Trên người kia cỗ ngây ngô hương vị. Càng là không còn sót lại chút gì. Mạc Cầu gật đầu. Hai người chúng ta tăng thêm một cỗ thi thể. Hết thảy 50 lượng. Thi thể vậy lấy tiền. Tần Thanh Dung nhai lấy miệng trong mặt cặn bã. Nghe vậy hừ lạnh. Vấn đề tiền cũng không lớn. Nhưng hắn thật có thể mang bọn ta đi vào. Hẳn là một đám lừa đảo. Chuyện như thế. Bọn hắn không phải là không có gặp được. Ta lo lắng cũng là điểm này. Mạc Cầu ánh mắt chớp động. Xem ra, Tạ lão bọn hắn cũng hẳn là đi hầu ra con đường. Trong đội ngũ không phải chỉ chúng ta muốn xuất tiền. Trước tiên có thể theo bọn hắn nơi đó hỏi thăm một chút. Tần Thanh Dung gật đầu. Ánh mắt lại là tối sầm lại. Kia Tiểu Chu bọn hắn. Lời nói đến nửa đường. Im bặt mà dừng, Tiểu Chu chính là vừa rồi vị kia nhất sinh động người trẻ tuổi. Bên người mang theo nhất người câm muội muội, hai người lão gia náo loạn nạn đói. Lại thêm có phản quân tứ ngược, liền định đi Đông An phủ kiếm ăn. Mặc dù một đường gian khổ, bất quá tinh thần đầu ngược lại là có đủ. Cũng làm cho nhân thương tiếc, nhưng trên thân tất nhiên cũng không đủ ngân lượng thanh toán Đường Tư. Chúng ta không quản được nhiều như vậy. Mạc Cầu biểu lộ cứng ngắc. Nhiều nhất nhắc nhở bọn hắn nhất cú. Nếu như không đi theo đội ngũ. Có thể may mắn tránh thoát biên giới phủ binh. Có đúng không? Tần Thanh Dung chán buông xuống. Khụ. Mạc Cầu đột nhiên che ngực ho nhẹ. Sư đệ. Ta không sao. Mạc Cầu hít sâu một hơi. Theo trên thân lấy ra một bình đan dược. Gặm xuất một hạt nhét vào trong miệng. Lung lay cái bình. Đan dược đã còn thừa không có mấy. Ta thật không có việc gì. Thấy Tần Thanh Dung một mặt đan dược. Hắn chỉ có mở miệng lần nữa. Là thể nội tạng phù có chút khó chịu. Bất quá không có gì đáng ngại. Vượt qua 3 năm ngày hẳn là liền tốt. Đến lúc đó. Hắn chính là thực sự luyện tạng cao thủ. Long xà kinh. Vậy triệt để đại thành viên mãn. Đối với long xà kinh cảm ngộ. Mạc Cầu đã sớm hiểu rõ. Chỉ bất quá không thành luyện tạng. Kinh lực tại tạng phủ vận chuyển luôn có không khoái. Nói đến. Long xà kinh tại giác tinh thành nơi đó xem như không sai công pháp luyện thể. Vận kinh pháp môn. Nhưng phóng nhãn ngoại giới. Lại tính không được cái gì. Dù sao liền ngay cả như thế nào thành tựu chân khí đều không có. Thấy thế nào vậy khó hơn cấp bậc. Đương hạ hai người lại nói hai câu. Liền theo dĩ vãng lệ cũ nhất nhân nghỉ ngơi. Nhất nhân gác đêm. Nửa đêm trước Mạc Cầu theo dõi. Sau nửa đêm thay người. Liền xem như gia nhập đội ngũ. Bọn hắn vẫn như cũ không dám buông lòng cảnh giác. Đây là mấy tháng qua đã thành thói quen. Sau nửa đêm, cộc cộc, cộc cộc, mặt đất nhỏ xíu chấn động âm thanh để Mạc Cầu đột nhiên mở hai mắt ra. Ngẩng đầu hướng Tần Thanh Dung nhìn lại. Thế nào? Tần Thanh Dung sững sờ. Lúc này hướng nơi xa nhìn ra xa. Không có gì không đúng. Đội ngũ có hộ vệ tại. Đồng dạng không có phát hiện dị thường. Không, Mạc Cầu lắc đầu. Sắc mặt ngưng trọng, có tiếng vó ngựa. Hắn vừa dứt lời. Nơi xa liền có một người thủ vệ dắt cuống họng giống to. Chấm, cẩn thận, có địch, bạch, trong bóng tối. Một cái mũi tên bay lượn mà đến. Vạch phá màn đêm, thẳng xuyên qua kia nhân lồng ngực. Ầm ầm, tiếng vó ngựa như là núi lở. Ầm vang đánh tới, cách Trương.